Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1439, Tam Muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa đấu từ nhỏ sẽ có ăn hỏa năng lực. Dùng cái này chắc bụng. Cũng dùng cái này trưởng thành. Tam xoa nuôi nhốt phóng hỏa hai chân thú hồi lâu. Mỗi ngày ăn chán chê Tam Muội chân hỏa. Tự giác sớm đã thành thói quen loại này hỏa diễm. Nhưng nó như thế nào cũng không nghĩ ra. Tam Muội chân hỏa cùng Tam Muội chân hỏa trong lúc đó chênh lệch. Thế nhưng có thể lớn như vậy. Biết tự mình đầu bếp là một gà mờ trình độ. Nhưng không biết nhưng lại có thể nửa treo thành như vậy. Rõ ràng là đồng căn đồng nguyên hỏa. Một ngụm nuốt vào. Cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Nó ngăn ở anh Dũng rút kiếm đầu bếp trước người. Có lòng hiền uy. Hùng hổ há mồm. Một ngụm liền nuốt trọn bên biển lừa. Nhưng không nghĩ tới chân hỏa vào bụng sau đó. Lập tức bắt đầu tạo phản. Nó căn bản không kịp tiêu hóa. Liền từ bên trong mà nơi khác bốc cháy lên. Suýt nữa thân hồn đốt diệt mà chết. Vào lúc này, lại là đầu bếp hướng tiến lên đây. Liều lĩnh đem nó ôm chặt lấy. Hấp thu nó ngọn lửa trên người. Chậm lại nổi thống khổ của nó. Cứu vãn tính mạng của nó. Mà hắn, còn cắn đầu bếp cánh tay. Răng nhọn vào thịt sâu đậm. Không tự chủ nới lỏng khẩu. Trong lòng có một loại khó tả tâm tình. Tại dài dòng sinh mệnh bên trong cũng chưa từng có. Nó vốn tưởng rằng đầu bếp là lâm trận phản bội tại nó. Muốn cùng Tất Phương giao hảo. Bây giờ nhìn lại, kia rõ ràng là đầu bếp trá hàng kế. Chẳng qua là chính nó thụ thương quá nặng. Đầu bếp không thể không buông tha cho kế hoạch. Quay đầu lại cứu nó. Nhìn đầu bếp tại liệt diễm xuống thống khổ dữ tợn biểu cảm. Nhìn kia thiêu đốt liệt hỏa diễm từ đầu bếp tai mắt mũi miệng không ngừng xông tới. Tam xoa lại cảm động. Lại xấu hổ. Thấu quá mức đi. Đầu lưỡi một quyền. Nhẹ nhàng đem những thứ kia hỏa diễm liếm đi. Làm sơn hải cảnh bên trong họa đấu chi vương. Đây đại khái là nó trong cuộc đời khó được ôn tình thời khắc. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, thể nghiệm có thể không thế nào tốt. Tam xoa lại không có gì rửa răng thói quen. Này cẩu lưỡi một quyền, thiếu chút nữa không đem hắn hôn ngất đi. Quan trọng hơn chính là, hiện tại có thể không phải là cái gì giao bằng hữu thời điểm. Tam xoa vẫn còn ở nơi này lãng phí thời gian. Đằng Tất Phương đem họa đấu đại quân tàn sát giết sạch. Nó liền không nữa cơ hội thắng lợi rồi. Khương Vọng rất ghét bỏ phía sau ngửa đầu. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Liếm cái gì liếm. Ta chỉ là muốn tự mình tìm tòi nghiên cứu Tam Muội chân hỏa áo nghĩa. Cùng con mẹ nó ngươi này chó dữ. Có thể không có quan hệ gì. Cút. Hắn một tay lấy Tam Xoa đẩy ra. Chính mình tại liệt diễm quấn quanh sau đó ngưỡng. Rơi xuống trời cao. Giết nó. Hắn cuối cùng một ngón tay Tất Phương. Như vậy gầm lên giận dữ. Một tiếng này. Họa đấu nghe hiểu rồi. Nó nhớ được. Ở đây hai cái hai chân thú tới đánh lén đầu bếp lúc. Đầu bếp là được như vậy kêu. Gầm. Nó gầm lên giận dữ. Đầu bếp hút đi hơn phân nửa Tam Muội chân hỏa. Còn lại nó đã có thể áp chế tiêu hóa. Ăn hỏa chi lực. Lấy hỏa rèn thề. Bên ngoài cơ thể u quang càng nồng nặc. Trên người bề ngoài càng nhẵn bóng. Đầu bếp sau lưng nó vô lực rơi xuống. Mà hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tất Phương. Mạnh mẽ thân hình lướt qua trường không. Dẫm bạo không khí. Chạy gấp mà gần. Đón một sừng mà đứng Tất Phương. Một chảo bổ nhào rơi. Thật giống như đao khách ôm nhận 10 năm. Vừa ra tay. Chém dụng tuyệt thế phong mang. Bắn ra đệm thịt mũi nhọn chảo. Mở ra không gian. Phá vỡ diễm lưu. Đánh về phía trước mặt này tặc điểu cồ. Hừng hực thiêu đốt liệt diễm chung. Đột nhiên xuất hiện ngũ đạo rất nhỏ hắc tuyến. Liền liệt hỏa đều cắt đứt. Đó là không gian kẽ nứt. Tất Phương. Tất Phương kêu to tên của mình. Treo lập bất động. Dò xét thủ một mổ. Này một mổ. Thật giống như ám thất rút bảo kiếm. sắc bén một diệu đã ngàn năm. Kia như xương như tiết mỏ trắng. Tình chuẩn liền mổ tại hắc tuyến phía trên. Dường như mổ nổi lên mấy cái con sâu nhỏ. Đem không gian kia kẽ nứt cũng xinh xinh mổ tán. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng giao phong. Một chảo một mổ, giao kích tại một cái chớp mắt. Diệu đến chút nào đỉnh. Cho dù là thần lâm đỉnh điểm tầng thứ đao khách kiếm khách giao thủ. Ước chừng cũng không gì hơn cái này. Tung người tại cao khung. Tam xoa thuận thế liền quay thân. Đuôi dài như roi sắt gào thét. Lao thẳng tới điểu thù. Tất phương lại hai cánh mở ra. Phù hợp trước người. Lấy vũ làm thuẫn. Vừa vặn ngăn trở này đảo qua. Thương. Dường như kim thiết kêu. Tất phương bị đánh lui mấy trường. Tam xoa được thế không buông tha. Lại là một tiếng gầm. Súng lại nơi đây họa đấu đại quân giận dữ hét lên. Tiếng chấn thiên địa, kia chi chít khó có thể đếm hết họa đấu. Trên người u quang tất cả đều thoát thể mà ra. U quang thoát thể họa đấu trong nháy mắt trở nên ủ rũ. Hầu như mất đi lực chiến đấu. Nhưng hội tụ lên u quang như thủy triều dâng. Bao trùm lên xuống tứ phương. Lại đem tất phương phun phun ra chân hỏa chi hải vững vàng nhốt lại. Tam muội chân hỏa đốt cháy u quang. U quang cũng dập tắt chân hỏa. Có thể u quang tiêu hao. Dựa vào tại này mịt mờ vô tận họa đấu đại quân. Tại họa đấu chi vương thống hợp xuống tụ tập. Tất phương cũng chỉ có chính mình. Nó cường thịnh trở lại. Quả thật tiêu hao bất quá tới. Chân hỏa chi hải không ngừng giảm bớt. U quang chiều không ngừng tiến tới gần. Quá trình này đầu tiên chậm chạp. Nhưng lại kiên quyết, sau đó càng lúc càng nhanh, thắng bại chi thế đã điên đảo. Tất phương cũng không phải ngu xuẩn vật, thấy tình thế không ổn, lồng cánh vẽ một cái, quyết định thật nhanh rút thiên mà lên. Tam muội chân hỏa không có gì không đốt, là nó dùng ít địch nhiều lực mạnh nơi. Hiện tại thiêu không chết họa đấu vương thú, tại họa đấu chi vương thống hợp dưới. Liền u quang chiều cũng không cách nào đánh bại rồi. Nó liền sinh ra lui ý, vô luận như thế nào. Cánh bay lượn tại không. Nó có chiến hoặc bất chiến tự do. Nhưng thân này bạt không mới hơn 10 trượng. Ngay phía trên liền truyền đến không gian dao động. Một đảo u quang như thủy. Chảy ra, chốc lát xoay chuyển. Tam xoa hiện thân tại cao khung. Trên cao nhìn xuống. Lấy ánh mắt tràn đầy sát ý trên cao nhìn xuống tất phương. Tung nhảy xuống. Một chảo bổ nhào rơi. Này một cái lắc mình quá đột ngột. Một chảo này quá nhanh. Tất phương không thể tránh khỏi. Cho nên lấy mỏ nghênh. Lần này. Như giận thương lựa thiên khung. Một chút hàn mang phá ánh đao. Vừa nhanh lại hiểm lại tinh chuẩn. Mỏ trắng cùng hắc chảo đụng nhau nhất kích. Riêng phần mình tách ra, tất phương không hề ham chiến, đem cánh xoay chuyển, trước đây bên trái bay, nhưng mà lại là một đảo u quang từ phía trước không gian chảy ra tới. Tam xoa hiển hóa xuất thân hình, chạm mặt vẫn là một chảo, kinh khủng tiếng rít bên trong, cánh đao cùng lợi chảo đúng rồi nhất kích, lần này tất phương lui được xa hơn, rõ ràng là tiêu hao cự đại. Theo không kịp có thể luôn luôn từ họa đấu đại quân thu được bổ sung tam xoa. Tất phương dựa thế xoay chuyển. Trước lao xuống hướng Bích Hải. Lại chợt rút ra. Lần nữa lên không trung. Nhưng là tam xoa vẫn chưa nhận quấy nhiễu. U quang điểm rơi phi thường chính xác. Vẫn là vừa lúc ngăn ở phía trên. Lần này song chảo đều xuất hiện. Xài mũi nhọn mà chém. Lấy tam xoa giảo hoạt. Đã tuyển chọn hôm nay tới vây giết tất phương. Đương nhiên cũng là có chuẩn bị. Chẳng qua vừa bắt đầu nóng lòng cầu thành. Lúc này mới suýt nữa lật thuyền. Lúc này trì hoãn chuyển tới đây. Điều động họa đấu đại quân chi lực. Liền vững vàng đem tất phương áp chế. Nó chưa từng tiếp nhận qua binh gia truyền thừa. Nhưng chính nó lục lọi ra binh trận. Đem lớn như thế họa đấu đại quân. Chỉ huy được hài lòng như ý. Lúc trước tại khe hở không gian bên trong bố trí phục kích địa điểm. Chính là nó lúc này chợt lấy u quang lưu tới địa phương. Nó có ý thức chỉ cấp Tất Phương những thứ kia chạy trốn không gian. Cho tới nay, Tất Phương tam muội chân hỏa không có gì không đốt. Lại tốc độ cực nhanh. Nói đi là đi, nó theo không kịp Tất Phương tốc độ. Cho nên triệu tập hỏa đấu đại quân chi lực. Lấy thiên sinh u quang chi lực. Gián hợp sấp xỉ tại trận pháp hình thức. Mô phỏng ra vượt qua không gian năng lực. Nó không ngăn được Tất Phương tam muội chân hỏa. Cho nên gặp phải một cái có thể tam muội chân hỏa hai chân thú. Liền vội vàng bắt về nhà thuần dưỡng. Thậm chí không tiếc lấy quý giá biển sâu hỏa liên quang uy. Nó vì cùng này Tất Phương một trận chiến. Đã chuẩn bị quá lâu. Thương thiên gì có thể phụ khổ tâm. Hôm nay cũng nên là thu hoạch kết quả thời khắc. Tam xoa xong chảo tề rơi. Chớp tắt hàn mang thập đạo. Lẫn nhau đan xen. Tất Phương cũng là hung tàn. Không chỉ không tránh. Ngược lại thanh vũ mở ra. Cất cao tốc độ mau hơn nữa vài phần. Xương bạch mũi nhọn mỏ trực tiếp một chút hướng tam xoa cổ. Khoảnh khắc thành liều mạng chi thế. Nó không biết cái gì gọi là không thể buông tha dũng giả thắng. Chỉ biết là nếu không ép ra này đầu họa đấu vương thú. Kế tiếp tiêu hao hơn nhiều. Hơn là không có thoát thân cơ hội rồi. Cho nên nó liều mạng. Tam xoa lúc này ngược lại trầm mặc. Trầm mặc, gia tốc, nó trong mắt bao hàm lãnh quang. Nhưng lại cũng không tránh không né. Trực tiếp cùng Tất Phương đụng nhau. Nó chỉ sợ bắt không được Tất Phương. Không sợ liều mạng. Nó nguyện ý liều mạng. Chỉ muốn xem ở đây sinh tử một đường thời khắc. Đến cùng ai có thể nhanh hơn một bước. Rốt cuộc là nó lợi trào. Trước phách toái Tất Phương chán. Hay là Tất Phương mũi nhọn mỏ. Mổ xuyên cổ của nó. Sinh tử một đường xem một cái chớp mắt. Ai sống ai chết. Tất Phương. Tất Phương cuối cùng không chịu bác. Chợt trương mỏ. Một đạo tam muội chân hỏa tuôn trào như thác. Tịch quyển đối thủ. Gầm. Tam xoa miệng rộng mở ra. U quang lung hầu. Trực tiếp nuốt hỏa. U quang cùng chân hỏa đối hao tổn một trận. Tam xoa lao xuống hướng tới dưới. Lại đem này chân hỏa tuôn trào toàn bộ nuốt vào trong bụng. Lúc trước tam muội chân hỏa đã tiêu hóa kết thúc. Đối với Tất Phương hỏa, nó đã có hiểu rõ. Giờ này khắc này, cũng không chỗ nào sợ. Mạnh mẽ thân hình. Giãn ra tại giữa không trung. Nó một bên nuốt hỏa, một bên nhào tới Tất Phương trên người. Song chảo đè lại màu xanh lông cánh. Trong miệng còn mang theo thiêu đốt chân hỏa. Lại nghiêng quay đầu lại. Một ngụm cắn được Tất Phương cổ. Tất Phương một tiếng mũi nhọn lệ. Huyết chiếu vào trường không. Mỗi một giọt rơi xuống máu tươi. Đều tại không trung nổ thành hỏa diễm. Từng giọt, những đóa, tựa như mưa như hoa. Song phương dây dưa một chỗ. Hướng tới hạ xuống rơi. Sơn hải cảnh bên trong phù sơn đến cùng cao bao nhiêu. Khương Vọng còn chưa từng đi lên đi bất kỳ một tòa. Còn không có gì khái niệm. Nhưng là tại hắn đẩy ra tam xoa một mình hạ xuống thời điểm. Hắn cảm giác khoảng cách này là rất xa. Khoảng cách, bị đau đớn kéo dài. Hắn dựa vào treo tại đệ nhất nội phủ thần thông hạt giống. Cường hoành thu nạp Tất Phương tam muội chân hỏa. Luồng thứ nhất lưu hỏa tiến vào thân thể. Hắn liền trong nháy mắt cảm nhận được thống khổ. Đã lâu, bị liệt hỏa thiêu đốt thống khổ. Tự lấy xuống tam muội chân hỏa thần thông tới nay. Vô luận ở địa phương nào. Vô luận gặp phải cái dạng gì đạo thuật. Hỏa cho tới bây giờ với hắn không thương. Cho dù là hôn mê nằm ở nham tương trong hồ. Nắm trong tay hỏa hành thân thể cũng sớm cũng sẽ không bị nham tương gây thương tích. Càng đừng nói còn có tam muội chân hỏa thần thông chi quang bao phủ. Hắn hôm nay. Không hơn phòng hộ đặt ở trong biển lửa thiêu cái vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Cũng sẽ không tổn thương mảy may. Có thể Tất Phương tam muội chân hỏa. Hắn chẳng qua là chạm đến một sợi. Liền đau đến cuộn thành một đoàn. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. huyết nhục là như thế nào bị đốt diệt, đạo nguyên là như thế nào quy về hư vô, thậm chí thần hồn lực lượng là thế nào biến mất. Quá trình này phi thường nhanh chóng. Hắn vốn định nhờ vào đồng căn đồng nguyên thần thông chi lực, đem những thứ này tam muội chân hỏa toàn bộ chiếm đoạt. Hắn bổn cho là mình tu tập qua hỏa nguyên đồ điền, có được tam muội chân hỏa thần thông, tinh thông hỏa hành đạo thuật, nhục thân hoàn toàn có thể gánh vác được tất phương tam muội chân hỏa. Nhưng mới nuốt vào luồng thứ nhất, hỏa diễm liền từ mắt hắn tai cái mũi miệng xông tới. Rất có đốt khắp toàn thân, đem hắn thiêu vì cho tàn khí thế. Hắn không thể không lập tức bắt đầu dùng dự phòng kế hoạch. Thúc dục thần thông hạt giống, nhanh chóng điều động chính mình tam muội chân hỏa, lấy hỏa dung hỏa, dùng chính mình xích hồng sắc đơn độc diễm, đi bọc đến từ tất phương ba tầng diễm. Tại chính mình đỏ ngầu đơn diễm tầng ngoài cùng, thì bao trùm lấy tam muội chân hỏa thần thông chi quang. Như vậy mới tính tạm thời ngăn trở tam muội chân hỏa lan tràn. Có thời gian đẩy ra tam xoa, hắn đã không có dư thừa tâm lực tới khống chế thân hình. Chỉ có thể tùy ý thân thể rơi dụng hải, cũng tự đáy lòng cầu nguyện, hy vọng không muốn vừa lúc có một đầu kiếm ăn động vật biển. Lúc này ngũ phủ hải trung cảnh tượng, có thể tráng lệ, đến từ chính tất phương lượng lớn tam muội chân hỏa, bị tầng tầng lớp lớp bao vây lại, áp xúc thành một trái cầu lửa thật lớn, lọt vào ngũ phủ hải. Đó là diễm phân ba tầng, hừng hực thiêu đốt vô biên liệt hỏa, bị Khương Vọng lấy cố gắng lớn nhất cùng quyết tâm tụ lại. Sắc làm đỏ ngầu tam muội chân hỏa vì áo ngoài, đêm này vô biên ba diễm liệt hỏa bọc, đệ nhất nội phủ trong đó thần thông hạt giống, hầu như thúc dục đến cực hạn, mới có nhiều như vậy xích hồng sắc thần thông chi quang nghiêng rơi. Gắt gao bọc tại phía ngoài nhất, không để này chỉ, hỏa cầu, nổ tung, xa xa nhìn sang, chính là một viên cự đại, thiêu đốt lên hỏa cầu đang rơi xuống. Như nhau hồng trang kính bên trong tình cảnh lại xuất hiện. Liệt nhật đã rơi dụng hải. Khương Vọng đương nhiên không thể để cho nó rơi xuống. Cắn chặt hàm răng, gắt gao chống đỡ. Ngũ phủ hải như lúc đó khô cạn. Đạo của hắn đồ cũng không sao trông cậy vào rồi. Đến từ tất phương ba diễm liệt hỏa tạm bị bao trùm. Kia vô tận sóng nhiệt. Lại là Khương Vọng tam muội chân hỏa cộng thêm thần thông chi quang cũng đều không thể ngăn cách. Toàn bộ ngũ phủ hải mặt biển, thế nhưng trầm xuống một đoạn. Nóng đến chết rồi, nóng đến chết rồi. Bạch Vân đồng tử lấy cùng hình thể tuyệt không xứng đôi nhanh nhẹn thoát ra Vân đỉnh tiên cung phế tích. Ùm một tiếng nhảy vào trong nước biển, thiên địa cô đảo trên những thứ kia sinh cơ giạt rào chọc trời đại thụ. Đều tại trong nháy mắt trở nên cháy khô. Khương Vọng thân thể tại rơi xuống. Tam xoa đã xông về tất phương. Hắn lại vô hạ đang xem cuộc chiến. Bởi vì hắn tam muội chân hỏa. Thế nhưng cũng bốc cháy lên. Chân hỏa nhưng lại là thật hỏa chỗ đốt. Huyết nhục chịu thiêu đốt. Khoảnh khắc cháy khô. Thần hồn chi lực biến mất. Chỉ có vô biên thống khổ. Duy chỉ có tại chính mình thần thông chi hỏa bị. Đốt, sau, Khương Vọng rốt cục rõ ràng cảm nhận được bị tam muội chân hỏa thiêu hủy quá trình. Cái loại cảm giác này, rất khó hình dung, hắn đối tam muội chân hỏa thăm dò kỳ thực chẳng bao giờ buông lỏng. Có thể lấy tam muội chân hỏa làm trụ cột sáng tạo hỏa giới chi thuật. Cũng đầy đủ nói rõ hắn đối cửa này thần thông nắm trong tay. Chính là bởi vì hắn đối cửa này thần thông chi hỏa nắm trong tay được sâu như vậy khác. Cho nên mới có thể đem chân hỏa bị thiêu hủy quá trình. Thấy vậy như thế rõ ràng. Ngũ phủ hải trung, kia bao la hải dương đã ở sôi trào. Tam muội chân hỏa cùng tam muội thần thông chi quang tạo thành vòng bảo hộ. Đã bị thiêu đốt xuyên rất nhiều cái miệng nhỏ. Từng sợi mảnh diễm nhảy ra. Kinh đi nơi. Không chỗ nào không đốt, thiện phúc thanh vân, vân đỉnh tiên cung phế tích, ngũ phủ hải hải dương, Khương Vọng thần hồn hiển hóa giấu ở đệ nhất nội phủ chung. Ngồi xếp bằng ở xích hồng sắc thần thông hạt giống dưới. Chịu đựng thiêu đốt thống khổ. Ngưng thần mảnh xét. Còn muốn nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Còn cần thấy càng nhiều. Mịt mờ ngũ phủ hải. Xích hồng sắc phủ đệ tự mình treo cao khung. Nỗ lực chống đỡ tam muội thần thông chi quang. Còn lại nội phủ ẩn sâu. Mắt thấy thiên khung kia đoàn hỏa cầu chỉ muốn nổ tung. Chốc lát. Nhảy ra một tòa vàng dòng sắc phủ đệ. Đang kia đoàn thiêu đốt hỏa cầu phía trên. Trong nháy mắt đem định trụ. Lấy xích tâm chấn tam muội. Vàng dòng sắc bất hủ thần thông chi quang buông xuống. Tu bổ tam muội thần thông chi quang bị thiêu đốt xuyên chỗ hồng. Lúc này xích tâm. Đương nhiên không thể thật không hủ. Vàng dòng sắc thần thông chi quang chống đỡ một trận. Cũng bị tất phương chân hỏa đốt phá. Ngũ phủ hải bên trong, bay diễm khắp nơi, tất cả đều tại đi về phía hủy diệt, mà cách người mình, thiêu đốt liệt hỏa diễm lại một lần nữa chui ra thất khiếu. Thậm chí xuyên ra mỗi một cái lỗ chân lông, hừng hực liệt diễm đốt tại đây thân, khoảnh khắc đem hắn biến thành hỏa nhân, máu tươi, cơ, cốt cách, đạo nguyên, thần hồn, thần thông chi quang. Bị tam muội chân hỏa chỗ tiếp xúc đến tất cả đều tại thiêu đốt, tại đây sống hay chết trong hoảng hốt. Khương Vọng rơi rụng vào vô biên bích hải, vẫn thân như củi lương, liệt diễm hừng hực, tam muội chân hỏa đốt nước biển, nhanh chóng lan tràn ra, mà ở kia đốt hải liệt diễm bên trong, lại có một đôi vàng dòng sắc con ngươi, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, cho đến kia trong mắt rêu rao quang diễm, xuyên qua bích hải hồng diễm, xông thẳng lên trời, cách trương.